Tiên tử xin tự trọng. Chương 315, Tần Dịch thiếu chút nữa lật xe. Góc truyện audio.com. Tần Dịch thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Người một muội tử ngay cả hôn đều vô cùng không lưu loát. Giả bộ lịch duyệt phong phú chơi nam nhân cái gì? Còn trả thù đấy, ngươi sờ lại sao? Hắn dứt khoát nằm ngửa. Muốn sờ liền sờ, một chút nhíu mày không phải hảo hán. Mạnh Khinh Ảnh suy nghĩ một chút, móc ra ảnh thoi của nàng. Tần Dịch thầm kêu không ổn. Uy uy, ngươi làm gì thế? Con thoi là dùng để quấn sợi đấy. Có thể đem đủ loại vật quấn thành bộ dạng mình muốn. Lại dệt ra, uy uy đó là sợi. Ta cái này không phải. Lưu Tô ở trong động phủ nghe thấy được, âm thầm nhà rãnh, có thể là kim, bên ngoài Mạnh Khinh Ảnh cũng không biết trong động còn có một cây nhà rãnh bỏng. Vẫn còn đang suy nghĩ, vạn vật đều có thể dệt nha, ta ngay cả bóng đều có thể dệt đấy. Nàng đem ảnh thoi chuyển đến một chỗ lơ lửng, cười hì hì nói, để cho ta suy nghĩ à, dệt thành bộ dạng gì tương đối tốt. Tần Dịch bi phẫn vô cùng. Ta đối với ngươi tối đa chỉ dùng tay đấy. Ngươi sao có thể dùng phú bà vui vẻ thôi. Phải công bằng a, phú bà. Mạnh Khinh Ảnh cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Ta mới không giàu, ta nghèo. Nói đến đây nàng ngược lại là chợt nhớ tới cái gì đó. Thò tay về phía dưới chỉ của Tần Dịch. Ngươi lấy đi pháp bảo của ta. Ta cũng lấy đi mấy món đồ của ngươi. Mới gọi công bằng. Tần Dịch rất muốn nói lúc ấy lấy pháp bảo của ngươi. Thật ra là dùng quỷ khóc ngọc đổi đấy. Nhưng ngẫm lại nàng thật sự rất nghèo. Linh thạch của mình thật ra cũng có phần của nàng. Liền không có cự tuyệt. Thầm nghĩ nàng muốn cầm liền cầm a. Kết quả Mạnh Khinh Ảnh ngón tay đặt lên dưới chỉ của hắn. Cả buổi vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thần sắc cực độ nguy hiểm. Tần Dịch trong lòng lột bột. Thầm kêu một tiếng đã xong. Vì sao đã quên trong giới chỉ của mình còn có một chút cái kia? Quả nhiên một khắc sau Mạnh Khinh Ảnh nghiến răng nói. Ngươi đem đạo cân trả lại cho Minh Hà coi như xong. Rõ ràng lại đổi một đạo cân bình thường. Là có bao nhiêu luyến tiếc? Tần Dịch, còn có cái yếm kia. Cái yếm kia, Mạnh Khinh Ảnh bạo tàu. Minh Hà một đạo cô rõ ràng còn mặc cái yếm tục ra. Các ngươi đều chơi đến loại tình thú này rồi sao? Không phải, đó là, Tần Dịch nói được một nửa, lại không biết giải thích thế nào, trực giác cảm thấy lại đem sư tỷ kéo vào, chính mình có thể sẽ chết càng khó coi. Minh Hạ ở thiên khu thần khuyết xa xôi diện bích bế quan bỗng nhiên một hồi tâm thần có chút không tập trung. Không hiểu cảm giác thanh danh của mình lại lần nữa bị hại. Nàng đứng dậy bước đi thong thả hai bước, thầm nghĩ, tại sao lại nhớ tới hắn. Hơn một năm thanh tu, vốn nên không nảy sinh rung động mới đúng. Nghĩ một chút, tay bói một quẻ, thử bói xem Tần Dịch lúc này đang làm gì. Nhu, Hữu Phu, Quang Hanh, Trinh Cát, Lợi Thiệp Đại Xuyên, Minh Hà than khẽ, Nhu, Đại Giã, là nói ta đang chờ hắn sao? Hay là, người khác, Nhu, Tu Giã, hắn bởi vì cái gì mà bôn bạ à, bất quá cuối cùng có thể thành sự. Cát, Nhu, Tu Giã, nguy hiểm ở phía trước, cương kiện mà không hãm, thì nghĩa không khốn cùng. Hắn vốn là như vậy. Minh Hà thì thào lẩm bẩm, nhìn qua vách núi suy nghĩ xuất thần, không nói thêm gì nữa. Núi hoang ven hồ, lang nha bổng từ trong huyệt động nhảy ra ngoài, đứng ở bên động vừa nhìn, bên ngoài là cảnh tượng như vậy. Mạnh Khinh Ảnh trên tay cầm cái kéo do ám ảnh ngưng tụ thành. Omega, Lưu Tô, Tần Dịch ra sức giãy giụa, trong giới chỉ toát ra một đạo Phật quang khác, chính là Phật Châu chính hắn cũng có, đồng dạng có hiệu quả trói buộc, lập tức đem Mạnh Khinh Ảnh cũng trói lại. Tinh Long ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không có động tĩnh, Mạnh Khinh Ảnh giãy một cái giãy không ra, quay đầu mắng, phản đồ chết tiệt, nuôi không ngươi rồi. Tinh Long quay đầu đi không nói chuyện. Khôi lỗi cùng chủ nhân tâm ý tương thông, chính ngươi có muốn ta động thủ hay không? Trong lòng mình không rõ, giả vờ giả vịt muốn cất đồ vật, cũng không thấy ngươi thật sự động thủ à. Mạnh Khinh Ảnh tiếp thu khôi lỗi ý thức phản hồi, không còn thanh âm. Tần Dịch mồ hôi lạnh đầm đìa mà thở dài một hơi. thương thế của hắn vốn là không nặng bằng Mạnh Khinh Ảnh. Uống thuốc nghỉ ngơi lâu như vậy sớm có thể động rồi. Vốn đang cùng Mạnh Khinh Ảnh vui đùa đấy. Nhất tiễn, kéo, mai đều chơi ra ai chịu được a? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau một hồi. Tần Dịch bất đắc dĩ nói, tự chúng ta đem mình trói thành như vậy có phải có chút ngốc hay không? Ngươi cũng không phải là ta trói đấy, ta ngược lại là ngươi trói không sai. Mạnh Khinh Ảnh cười lạnh nói, Tần đại gia đem tiểu nữ tử trói lại ý định làm gì? Tần Dịch buồn bực không đáp, thử thoát khỏi trói buộc, lại phát hiện Phậu Châu trói mình cấp bậc thấp, dưới tình huống chủ nhân pháp bảo mất đi ý thức, thời gian lâu như vậy uy lực đã dần biến mất rồi. Hắn lập tức biến nhỏ, thừa dịp Phật Châu còn chưa kịp thắt chặt lại liền chui ra. Lại lần nữa biến lớn, thuận tay đem Phật Châu này cũng thu, Mạnh Khinh Ảnh liền yên tĩnh mà nhìn một loạt thao tác của hắn. Thẳng đến khi hắn hảo hảo thu lại Phật Châu, mới lạnh lùng nói, hiện tại lại là ngươi có thể động mà ta không được rồi. Tần đại gia có phải ý định tiếp tục sự nghiệp chưa hoàn thành? Đem cái yếm của ta cũng cùng Minh Hà để cùng một chỗ đúng không? Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Tin ngươi không thể động mới có quỷ. Tinh Long còn đứng bên cạnh nhìn xem đấy. Hắn thở dài, ngồi xổm trước mặt Mạnh Khinh Ảnh nói. Được rồi, đừng ngạo kiều, ta cùng Minh Hà, không biết giải thích thế nào. Nhưng chưa hẳn là ngươi tưởng tượng. Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói. Không phải chính là quan hệ ngươi muốn nàng sao? Không cần nói cũng nhìn ra được. Tần Dịch nói, vậy ngươi còn, Mạnh Khinh Ảnh ngắt lời. Vậy ngươi một chút cũng không muốn ta. Tần Dịch ngẩn người, cũng không biết đáp lại những lời này thế nào. Mạnh Khinh Ảnh chậm rãi nói. Lúc trước ở Huyền Âm Tông, ngươi nói lô đỉnh này ngươi muốn. Ân, còn nói ngươi chỉ cần lần đầu. Có vài phần chân ý không? Tần Dịch thật sự đau đầu. Lời này của hắn đương nhiên là tạm thời diễn kịch. Là một chút chân ý cũng không có đấy. Nhưng lúc này hắn biết rõ nếu quả thật nói một chút cũng không muốn. Tuyệt đối không có kết quả tốt. Hiệu quả có lẽ cùng câu nói đau nhói lần trước không kém bao nhiêu. Ngược lại cũng chưa hẳn là Mạnh Khinh Ảnh nhất định muốn cùng Minh Hà phân cao thấp. Suy cho cùng căn nguyên ở chỗ. Khoảnh khắc đầu tiên bọn hắn nhận thức. Tần Dịch liền đang giúp đỡ Minh Hà giết nàng. Vẫn luôn là. Hắn chỉ có thể quanh co vòng vèo mà trả lời. Lần trước lời kia, ta rất xin lỗi, Mạnh Khinh Ảnh hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Đang muốn truy vấn, bên cạnh truyền đến một tiếng rên rỉ khó chịu. Lô đỉnh gì, lần đầu ở đâu, hai người đồng thời mắt lộ ra hung quang. Nhìn về phía hòa thượng nằm bên cạnh, sớm không tỉnh muộn không tỉnh, nghe được từ mấu chốt này liền kích hoạt. Đại hoan hỷ tự các ngươi thật sự là đủ lợi hại. Mạnh Khinh Ảnh đâu còn bộ dạng bị trói không thể động. Đã sớm thoát thân mà ra, lưu lại Phật Châu của Tần Dịch trống rỗng mà trói không khí. Tần Dịch, hai người đều giữ im lặng, đồng loạt đi đến trước mặt hòa thượng, mặt không thay đổi cúi đầu nhìn hắn. Hòa thượng trong mơ hồ sợ tới mức run lên, lập tức tỉnh táo lại. Tỉnh ngộ lúc này là tình huống như thế nào? Vội vang cười làm lành, tha mạng, Tần Dịch đờ đẫn, đại sư xưng hô như thế nào? Hòa thượng cười làm lành, không dám nhận đại sư, tiểu tăng Tử Hòa, gặp mặt chúng ta liền trói giết người đoạt lô đỉnh, ngươi hiền hòa, Tử Hòa, cái dám, Tử Hòa là pháp danh của tiểu tăng, là tiểu tăng bị mỡ heo phủ kín tâm, không nên cùng Tần Tiên trưởng đoạt lô đỉnh. Mạnh Khinh Ảnh liếc xéo Tần Dịch. Tần Dịch đầu đầy mồ hôi, ngươi cái này gọi là ác ý vặn vẹo cắt câu lấy nghĩa. Tử Hòa chẳng qua là cười làm lành, Tần Dịch tranh thủ thời gian nói. Nói như vậy, ngươi là đại hoan hỷ tự chữ lót từ. Hỏi ngươi nghiêm chỉnh, đại hoan hỷ tự tàn dư như ngươi. Vì sao không ở Huyền Âm Tông, mà là chính mình một người trốn ở trong núi sâu bình thường không có linh khí gì này. Đề tài xoay chuyển nhanh chóng. Mạnh Khinh Ảnh không liếc hắn rồi, lại lần nữa nhìn về phía Tử Hòa. Vấn đề này xác thực rất mấu chốt, nói không chừng ngay cả chuyện của Tề Văn cũng có thể ở chỗ này tìm kiếm giải đáp. Những thứ khác, xong chuyện lại cùng hắn tính sổ. Cách chương.